Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 197. Đại Uy Thiên Long. Sau một loạt đàm phán, Thiên Tầm Tật là để Liễu Nhị Long đến tiến hành. Nàng đại biểu mình và Lam Điện Bá Vương Tông đàm luận, muốn so với chính hắn bản thân đi đàm luận tốt hơn rất nhiều. Kết quả cuối cùng chính là Ngọc Nguyên Trấn cũng không thể không lựa chọn khuất phục. Hết cách rồi, đây là chiều hướng phát triển. Nếu như bọn họ còn tiếp tục đổi võ hồn điện, khả năng cũng chỉ có diệt vong. Giải quyết Lam Điện Bá Vương Tông chuyện tình, đối với Thiên Tầm Tật tới nói, ảnh hưởng không lớn, bởi vì bây giờ Thiên Tầm Tật trong mắt, một Lam Điện Bá Vương Tông cũng bất quá như thế. Trở lại Siêu Tinh Thần Học Viện, Thiên Tầm Tật tiến hành rồi mới xuyên qua, muốn tín ngưỡng thành thần, cũng còn là có chút thủ tục tiến hành thao tác. Thiên Tầm Tật nhìn mình có thể không thể tìm tới trong đó một ít phương pháp. Để hắn bất ngờ chính là, đã biết một lần, lại đến Thanh Xà Trong Thế Giới. Đây là điện ảnh bản. Thiên Tầm Tật cảm giác, thế giới này cứ như vậy à. Cũng không biết mình tại sao liền đi tới nơi này. Có điều, đạo cụ nhất định là có. Nói thí dụ như, đem Đấu La Đại Lục trong thế giới không có Phật hiệu chuyển tới. Hay là, sẽ có thu hoạch. Cái kia cái gì? Đại Uy Thiên Long. Điều này làm cho ai tới học tập, là một lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Thiên Tầm Tật lần này thay thế chính là cái kia Chi Chu Tinh. Vừa đến đã bị Pháp Hải cho thu rồi, thật là tốt Chi Chu. Cuối cùng Pháp Hải bị tâm ma quấn quanh, thả vốn là đáng thương Chi Chu. Đáng tiếc vào lúc ấy tu vi của hắn đã sớm bị phế, cùng một phổ thông con nhện nhỏ không hề khác gì nhau. Cái này Pháp Hải đối phó cũng không khó. Thiên Tầm Tật hiện tại nói thế nào cũng là nhân vật có tiếng tăm, nắm giữ tiên nhân thân thể. Mặc dù nói Pháp Hải là thế giới này mạnh nhất người, có điều thế giới này hệ thống cấp bậc đặt tại nơi này, Pháp Hải có thể có rất mạnh. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật căn bản cũng không sợ. Dựa theo vốn là con đường, bắt đầu ở buổi sáng tiến hành núi vây quanh mà chạy. Tiến hành nếu nói thể dục buổi sáng, sáng sớm đối với yêu quái tới nói là tu luyện thật thời khắc. Lang rích lang, lang rích lang, Thiên Tầm Tật thảnh thơi địa chạy. Chờ Pháp Hải đến, thu rồi, chính mình. Hay là không ít người sẽ cảm thấy cái này Pháp Hải sát tính quá nặng. Không giống bình thường hòa thượng như vậy giả từ bi. Nhưng trên thực tế, thế giới này yêu quái thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa đại đa số đều là ác yêu, ăn thịt người loại kia. Như cái này Chi Chu cùng Thanh Bạch Nhị Xà loại kia thật yêu đúng là quá ít. Trăm người chọn một đều là hướng về tốt phương hướng nói rồi. Cho nên nói, Pháp Hải mới có thể các loại thu yêu, thà giết lầm, cũng không đồng ý buông tha. Bởi vì nếu như để cho chạy một con ác yêu, liền đại biểu muốn chết rất nhiều người. Pháp Hải ở ngay gần trên hồ nước tu hành, cho nên nói ở nhận biết được Thiên Tầm Tật trên người tỏa ra yêu khí, sau khi rất nhanh sẽ đến nơi này. Lão phương trưởng, nghe tiếng khí sảng a. Pháp Hải đạp không khí đi tới Thiên Tầm Tật phía sau, quay về Thiên Tầm Tật mỉm cười nói, ha ha, sáng sớm tu luyện đối nội đan rất có chỗ tốt a. Thiên Tầm Tật cũng cười giải thích. Pháp Hải nhìn thấy Thiên Tầm Tật đang giả bộ, trong lòng cười gằn không ngớt. Cái này lão yêu tinh, còn tưởng rằng chính mình không thấy được hay sao? Tiền bối đồng nhan hạc phát, bước đi như bay, nhưng thổ nạp vẫn như cũ khi tĩnh thần rỗi rãnh. Tu vi nói vậy đã đạt tới đỉnh cao. Xin hỏi tiền bối ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Năm tháng không tha người, ta đã tu hành 300 năm. Ngươi sao, người trẻ tuổi. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, vốn là Chi Chu Tinh hình như là 200 năm tu vi. Hơn nữa Thiên Tầm Tật sắp tới 100 năm. Gần như là 300 năm. Xấu hổ xấu hổ, ta mới tu luyện 20 năm. Không bằng người trụ trì ở chùa ngươi có thể thâu thiên hoán nhật. Vàng thau lẫn lộn, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Nói tới chỗ này, Pháp Hải ngữ khí đã rất nghiêm khắc. Một bay vọt nhảy đến Thiên Tầm Tật phía trước. Là một niêm hoa chỉ, giống như thủ thế. Yêu nghiệt to gan, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Đại uy thiên long, ba nhược chư Phật, thế tôn địa tàng, ba nhược ba ma không? Hiện hành, Pháp Hải quay về Thiên Tầm Tật làm ra rất nhiều thủ thế. Sau đó một đạo Phật quang chiếu rọi ở Thiên Tầm Tật trên người. Thiên Tầm Tật cảm giác mình trong cơ thể, nội đan, ở dục già dục dịch. Thật giống muốn phát sinh cái gì biến động. Hừ, vô lượng thiên tôn, phá. Thiên Tầm Tật cũng có khuôn có dạng điệu bọc lại rồi. Ngươi là hòa thượng. Vậy ta liền trang, giả bộ một trang, giả bộ đạo sĩ đi. Thiên Tầm Tật tu đạo sư từ Thiên Dung Thành, cũng coi như được với là đạo môn, người. Dù sao Thiên Dung Thành nhưng là núi Côn Lôn tám phái một trong. Mà Côn Luân vẫn luôn là đạo môn thánh địa. Thật yêu nghiệt, còn đang diện tiền bồn tọa giả vờ giả vịt. Quả thực chính là không đem bản tọa để ở trong mắt. Áo cà sa, Pháp Hải điều khiển áo cà sa, quay về Thiên Tầm Tật bao phủ mà đi. Này áo cà sa, nhưng là Pháp Hải khổ tế nhiều năm pháp bảo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Vạn kiếm quy tông, Thiên Tầm Tật tại chỗ bất động, duy vì đạo môn cơ sở thủ thế, một khẩu quyết biến hóa, vạn kiếm cùng xuất hiện. Pháp Hải áo cà sa nhất thời liền chia năm xẻ bảy, biến thành vô số vải rách điều. Hả, người rốt cuộc là không phải người. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật dáng dấp, Pháp Hải nghi ngờ. Thiên Tầm Tật bây giờ là một bộ hòa thượng trang phục, nhưng cuối cùng nhưng dùng là đạo môn pháp thuật, hơn nữa còn cực kỳ cao thâm, để hắn đều mặc cảm không bằng. Điều này làm cho Pháp Hải không khỏi buồn bực. Pháp nhãn của chính mình chẳng lẽ nói sai lầm? Trước mắt lão già này cũng không phải cái gì lão yêu quái, mà chỉ nói môn đắc đạo chân nhân. Ta đương nhiên là người. Đúng là ngươi, rõ ràng là Kim Sơn tự đắc đạo cao tăng, nhưng sát khí nhưng nặng như vậy, không biết chư thiên Phật Đà biết rồi sẽ có cảm tưởng gì. Pháp Hải để Thiên Tầm Tật cảm thấy có chút buồn cười. Này TM đi hỏi người khác có phải là người hay không? Cái này trả lời, chẳng lẽ nói để Thiên Tầm Tật nói mình không phải người? Mặc dù nói Thiên Tầm Tật ở một số địa phương đích thật là có chút tình thú một điểm, nhưng hắn vẫn là chân thật một chân nhân. Hừ, ta xem ngươi là tị thế tu hành lâu, ngươi cũng lão bị hồ đồ rồi. Hiện nay thế giới, yêu quái nhiều như vậy, không giết, làm sao bình thiên hả? Pháp Hải nghe được Thiên Tầm Tật sau khi, trong lòng có chút không thích. Phật, theo lý mà nói, xác thực hẳn là lòng dạ từ bi, nhưng có Phật không nằm trong số này. Nói thí dụ như kim cương hộ pháp loại hình, Pháp Hải chính là chỗ này một loại nghề nghiệp. Mặc dù nói hai tay chiêm hết máu tanh, nhưng bọn họ cũng không sợ hãi. Ngày hôm nay Pháp Hải có bao nhiêu mạo phạm, chân nhân chớ trách. Cáo từ. Thiên Tầm Tật thu liễm hơi thở của chính mình, lấy Thiên Tầm Tật thiên tiên tu vi, Pháp Hải cũng nhìn không ra cái gì, còn tưởng rằng Thiên Tầm Tật là thật đạo môn chân nhân. Cho nên nói, cũng là thu cẩn thận thiết bị, bồi tội sau khi nói xin lỗi rời đi. Thiên Tầm Tật là thứ thiệt thiên tiên, nhưng Pháp Hải hiện tại chỉ có thể cũng coi là nhân tiên, cũng hoặc là địa tiên. Hắn cũng không có như Thiên Tầm Tật như vậy bước ra bước cuối cùng. Cho nên nói ở tu vi trên, hắn so với Thiên Tầm Tật nhỏ yếu một điểm. Giải quyết Pháp Hải cái vấn đề sau không lâu, Thiên Tầm Tật liền khôi phục diện mạo thật sự. Hắn cũng không muốn vẫn là một người lão gia hỏa. Có người nói bên trong thế giới này Bạch Xà cùng Hứa Tiên cũng không có cái gì kiếp trước nhân quả. Cái này Bạch Xà thuần túy chính là thèm Hứa Tiên thân thể. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật hiện tại rất là lo lắng. Chính mình nhan chi số là thật không lời nói. Nhân gian Mỹ Nam, hy vọng chính mình không muốn gặp phải này hai cái cướp sắc xà yêu. Nếu không, thân thể hắn liền nguy hiểm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.